Có gì khó đâu ạ. Tương Văn Đào hơi mất hứng, trách móc một câu. Song Hỷ sợ mẹ Tương Văn Đào khó xử, vội vàng cười nói. Cô không cần, không sao đâu, chúng con đều như vậy mà. Bà Tương mỉm cười. Con cũng cần học sao, ta thấy con sợ với nó thì rành việc hơn nhiều. Chắc lúc ở nhà cũng làm không ít việc đi. Dạ, vâng. Song Hỷ vụng về lên tiếng. Một buổi chiều này, bà Tương thăm dò hết gia cảnh của các học sinh. Đối với tính cách của mỗi người, đại khái cũng hiểu rõ chút ít, cho nên cũng hiểu rõ ai mới là đối tượng để phó thác. Bà nhìn trúng dịp Song Hỷ. Đứa nhỏ này có năng lực, lại tốt tính, cũng rất thật thà. Thân là con cả, đã quen chăm sóc em mình, cho nên sẽ không giống như những đứa nhỏ khác chỉ biết ích kỷ tư lợi, chỉ cần lôi kéo được cậu. Với con mình thì chỉ có trăm lời chứ không có một hại. Bởi thế, mới thấy những lời nói lo lắng cho con mà bà nói ra đều vì thấy được ánh mắt của Song Hỷ. Song Hỷ quả thực rất ngưỡng mộ Tương Văn Đào. Cậu cảm thấy người này đúng là có phúc mà không biết hưởng. Có người mẹ lo lắng suy nghĩ cho mình như vậy, anh lại không biết cảm kích. Thỉnh thoảng lại còn nói vài lời không tốt với mẹ. Cuối cùng Song Hỷ quyết định nhận trách nhiệm. Nói, cô cứ yên tâm đi, chúng con sẽ không để cho cậu ấy đói rét. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.